Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2378, đón lấy một chiêu. Tính ngươi thắng, một tàng, thoáng qua, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, tới đột nhiên, không có một tia cái bóng, tựa như là ảo giác đồng dạng, từ không khí bên trong chui ra. Người đến, toàn thân áo trắng, tuyết bạch, ngay cả tóc đều là màu bạc trắng, dáng người phi thường thẳng tắp thon dài, khí chất rét lạnh như đao, để tóc dài, dung nhan tuấn mỹ, nếu như không phải hầu kết rất rõ ràng, còn tưởng rằng là nữ tử đây. Trong tay của hắn, cầm một thanh kiếm, liền ngay cả kiếm, đều là màu bạc trắng, trên chuôi kiếm. Có hai cái cổ lão kiểu chữ, Cửu Hàn, kiếm, tên là Cửu Hàn, đúng là bản mệnh đế binh. Hơn nữa, càng làm cho ở đây tất cả đệ tử không dám tin là Ti Hàn cảnh giới, chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng hậu kỳ. Đột phá, một đoạn thời gian không gặp, hắn lại đột phá, loại này tốc độ đột phá cũng quá kinh khủng a. Hơn nữa, chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng hậu kỳ lời nói, có phải hay không có thể cùng cổ thánh bảng thứ 2 cảnh yêu tranh phong đâu? Rất không tệ, Tô Trần cũng nhìn chằm chằm Ti Hàn, đáy lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, so trong tưởng tượng mạnh hơn, không hổ là thánh viện cấp cao nhất yêu nghiệt, khí tức phi thường vững chắc, căn cơ hết sức nện vững chắc. Hẳn là có thể vượt cấp chiến đấu. Thực tế sức chiến đấu so với đồng dạng chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng thời đỉnh cao đều mạnh hơn. Tô Trần âm thầm đánh giá. Đương nhiên, coi như thế, cũng không coi vào đâu. Tô sư đệ, ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Ti Hàn nhẹ nhàng u tĩnh u đạo. Trong thanh âm, là lạnh, là một tia âm nhu. Tựa như là không có mặt trời hắc ám, cả người giống như một khối băng nhận. Ta lựa chọn khiêu chiến. Tô Trần cười cười, lời này vừa nói ra, đừng bảo là ở đây vây xem học sinh, liền xem như chính Ti Hàn đều có chút kinh ngạc. Coi như hắn đã đứng tại Tô Trần trước người, Tô Trần vẫn như cũ muốn chiến sao? Ti Hàn thừa nhận, hắn có chút kính nể Tô Trần dũng khí. Một chiêu, ngươi chỉ cần tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi tiếp nhận, như vậy, tính ngươi thắng. Ti Hàn trầm mặc một lát, nói, hắn là chăm chú, 800 tuổi Tô Trần, đã có dũng khí khiêu chiến chính mình rồi. Bực này dũng khí, bực này chiến ý, bực này tu võ thiên phú. Ti Hàn cảm thấy, Tô Trần tương lai thành tựu, không dừng ở khúc mộ, cho nên, hắn nghĩ muốn bán cái nhân tình Tô Trần, cũng coi là một loại biến tướng đầu tư. Huống chi, Ti Hàn rõ ràng hơn, giờ phút này, bao quát viện trưởng ở bên trong, tất cả thánh viện lão quái vật, đều tại nhìn chằm chằm Tô Trần cùng mình, thật sự giao chiến. Chính mình dù cho nghĩ muốn trọng thương thậm chí diệt sát Tô Trần, cũng không khả năng làm được. Đã như vậy, cần gì phải gây viện trưởng cùng những cái kia thánh viện cao tầng lão quái vật bất mãn đâu. Không thể không nói, có thể đi đến cổ thánh bảng thứ 3, không chỉ là về thiên phú tuyệt đối khủng bố, liên tâm trí cũng không kém. Có thể, Tô Trần nhẹ gật đầu. Không có gì đáng kể. Sau một khắc, đột ngột, Ti Hàn rút ra trong tay Cửu Hàn chi kiếm, kiếm ra, vạn vật dừng lại, không gian ngưng kết, toàn bộ không gian thành hàn băng thế giới. Ở đây mấy vạn danh học sinh, giờ khắc này, chỉ có một loại thần hồn đều bị đông kết tuyệt vọng bất lực cảm giác. Cửu Hàn kiếm thân kiếm, chính là màu hơi trong suốt. Trên đó, có từng điểm phong mang băng hoa. Nhìn kỹ, những cái kia phong mang băng hoa, tựa hồ là có sinh mệnh lực đồng dạng, đang tràn ngập, du tẩu. Cửu Hàn kiếm, bị Ti Hàn nắm chặt, không hiểu, có một loại kiếm cùng người hài hòa cảm giác, giống như cả hai vốn là hẳn là một thể. Thật kinh người kiếm đạo thiên phú. Tô Trần đáy lòng cảm thán. Một kiếm này, tên là Ly Sinh, Ti Hàn giơ lên trong tay cửu hàn kiếm. Kiếm đã tập trung vào Tô Trần. Hắn mở miệng nói, bị cửu hàn kiếm khóa chặt. Tô Trần trong chốc lát cảm nhận được một loại vận mệnh dẫn dắt. Loại này bị khóa định, tựa hồ là thông qua thương thiên chi nhãn khóa chặt. Không có chút nào sơ hở, tính tuyệt đối không thể trốn tránh. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Tô Trần, không thèm để ý, xin mời đánh giá. Sau một lát, Ti Hàn xuất kiếm. Ở đây, liền không có mấy người thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào xuất kiếm. Chỉ cảm thấy, trước mắt rét lạnh thế giới, bỗng nhiên lóe lên một cái. Giống như là lọt vào cái này đến cái khác dị không gian. Vô tận mất trọng lượng, mê mang băng phong chi tức, tựa như là ức vạn đảo sợi tóc đồng dạng mảnh khảnh dây thừng. Buộc lại hết thảy, một kiếm này hoành ra. Rõ ràng, Tô Trần sau lưng không gian, tựa như là bị thế gian sắc bén nhất lưỡi đao cắt. Từng mảnh, Tô Trần sau lưng không gian bị cắt thành hàng ngàn hàng vạn phiến, mỗi một phiến đều rất giống như là hoa tuyết, nhỏ bé, phiến yếu, mỏng linh, không phải kiếm vận, hơn hẳn kiếm vận, là thần tính mũi kiếm, hay là đẳng cấp cực cao thần tính mũi kiếm. Tô Trần đôi mắt chỗ sâu, lóe ra minh ngộ, mạnh mẽ vô song kinh khủng thần hồn phía dưới. Coi như Ti Hàn một kiếm này nhanh siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng, hắn vẫn như cũ rõ ràng bắt được. Cũng chính là bởi vì bắt được, mới càng ngày càng tán thưởng, thậm chí nhiều một chút ngưng trọng. Mũi kiếm rất nhiều, chân chính kiếm khách kiếm đều có mũi kiếm, có thể thần tính mũi kiếm lại vô cùng hiếm có. Dựa theo cửu u thuyết pháp, đại thiên thế giới nắm giữ thần tính mũi kiếm người tu võ không cao hơn 10 người, khả năng so có được thần tính kiếm vận người tu võ còn ít ỏi hơn. Lại tại uy lực bên trên, thần tính mũi kiếm uy lực cùng với ngang cấp thần tính kiếm vận không sai biệt lắm. Cũng chính là giờ khắc này, hả? Phong thuộc tính, Tô Trần đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Ti Hàn đánh ra một kiếm này kiếm mang hướng phía tới mình dọc đường, đột ngột xảy ra lộ tuyến bên trên quỷ dị biến hóa. Chính là bởi vì phong thuộc tính tạo thành, đem phong thuộc tính cùng với thần tính mũi kiếm dung hợp ở cùng nhau. Lại, còn dung hợp cấp độ rất cao, là cái có được tuyệt đối sức sáng tạo thiên tài. Tô Trần là thật có chút bội phục, bởi vì có phong thuộc tính tại, Ti Hàn một kiếm này thần tính mũi kiếm ngưng tụ thành kiếm mang. Phía trước vào lộ tuyến bên trên, quỷ dị không tưởng nổi, lại, lặng yên không một tiếng động, bình thường mắt thường căn bản bắt giữ không đến. Thậm chí, ở đây một chút có được trấn ngục hoàng cực cảnh thực lực trên cổ thánh bảng học sinh, lấy thần hồn tiến hành bắt giữ, đều bắt giữ không đến một tia một hào cái bóng. Có thể nghĩ có bao nhanh. Thánh Sơn, viện trưởng trong động phủ, Phùng Tù đã ánh mắt lấp lóe. Ngay cả hắn đều không ngờ rằng Ti Hàn đúng là tại kiếm đạo phía trên đi tới dạng này một bước. Người, kiếm, hợp nhất. Kiếm, phong thuộc tính, hợp nhất. Thần tính mũi kiếm, kiếm, hợp nhất, ba người hợp nhất, quả thực là vì đỉnh phong một kiếm, rất mạnh, cơ hồ có thể miểu sát bản nguyên hoàng cực cảnh phía dưới hết thảy người tu võ a. Phùng Tù tự lẩm bẩm, ngưng trọng tới cực điểm, giờ phút này, hắn đã không dám có bất kỳ đã chờ đợi, tinh thần của hắn tập trung đến cực điểm, chờ đợi cứu người, cùng Phùng Tù không sai biệt lắm. Còn có Từ lão, Quách lão, Vương lão ba vị này thái thượng trưởng lão cũng ở tập trung lực chú ý. chuẩn bị cứu người, cũng chính là một sát na này. Tô Trần, xuất thủ, đúng, là xuất thủ, mà không phải tránh né, không phải lui ra phía sau, không phải nghiêng người, không phải tế ra phòng ngự chí bảo, ngược lại là đối diện mà lên, ngược lại là chính diện đối chiến. Tốt nhất phòng ngự, chính là công kích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.